Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ của mình. Đã lâu không đi spa, da người ta đều khô hết rồi. Tạ Chi Hành nhìn làn da bóng mịn ủa hạ trưng trưng, hoàn toàn không rõ da khô chỗ nào. Nhưng phụ nữ mà, thích đi spa cũng là chuyện bình thường. Đối với anh mà nói, hạ trừng trừng đi spa hay là đi tập yoga cũng không có gì khác biệt. Tạ Chi Hành và hạ trừng trừng cùng nhau đi vào spa. DTVN Hatton viên phục vụ ở spa rất nhiệt tình giới thiệu các gói dịch vụ với hạ trừng trừng, đồng thời bày tỏ. Rất ít khi thấy vợ chồng cùng đến spa, phu nhân, tiên sinh của cô nhất định rất yêu thương cô đó. Hạ trừng trừng kiều mị cười. Đương nhiên, ông xã tôi thương tôi nhất mà. Tạ Chi Hành không tránh khỏi có chút đỏ mặt, lại sờ sờ chóp mũi theo bản năng, nhưng chỉ sờ được khẩu trang, chỉ có thể thu tay lại. Nhân viên phục vụ, khi vào chăm sóc toàn thân cần phải cởi áo khoác ra. Spa và hôm tôi còn có những khách khác, vì vậy. Tiên sinh à, anh chỉ có thể ở trong phòng khách, không thể đi theo. Vẻ mặt hạ trừng trừng rất tiếc nuối, không thể đi vào sao? Chúng tôi có thể đặt phòng đơn mà. Cô nắm lấy tay Tạ Chi Hành, tủi thân nói. Hiếm khi ông xã mới có dịp cùng tôi ra ngoài đi spa, tôi còn muốn ở cùng ông xã thêm một lát nữa. Tài Tạ Chi Hành càng thêm đỏ, ho khan hai tiếng. Em cứ từ từ mà làm, tôi ở bên ngoài chờ em. Hai người lưu luyến chia tay, hạ trừng trừng dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ tiến vào khu vực bên trong spa. Tài xế Mã đi theo nhìn Tạ Chi Hành và hạ trừng trừng chim chuột, ánh mắt lấp lóe. Dì Lưu nói không sai. Quả nhiên tiên sinh quả nhiên rất chiều chuộng phu nhân cũng rất yêu tiên sinh. Rõ ràng chỉ là tách nhau ra một tiếng, mà bộ dạng của hai người lại lưu luyến như vậy. Đây là phát đường nha, thật ngọt. Nhưng điều mà Tạ Chi Hành không biết chính là vừa bước vào phòng thì hạ trừng trừng liền than thở với nhân viên phục vụ. Sau đó trong giây lát từ tiểu kiều thê ngọt ngào biến thân thành người vợ nghèo túng bị bắt nạt. Chị à, người đàn ông vừa rồi là một kẻ cuồng kiểm soát. Anh ta cứ quản tôi 24 giờ một ngày. Quả thật tôi và chồng cũ có một đứa con gái, nhưng anh ta lại kiên quyết không cho tôi đi thăm đứa con gái này. Hạ trừng trừng nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng thương nhìn nhân viên phục vụ. Con gái của tôi rất đáng thương, chỉ mới 3 tuổi thôi. Tôi đã không gặp con bé được một tháng rồi. Chị à, cầu xin chị có thể giúp một tay, lén lút để tôi ra ngoài, để cho tôi đi gặp con gái của tôi, có được không? Tạ Chi Hành ngồi ở khu vực tiếp khách trước cửa spa, nhìn điện thoại di động, cũng không biết là trả lời email hay là xem bát quái. Hạ trừng trừng đã thay quần áo phục vụ xong, đeo khẩu trang nghênh ngang rời khỏi spa trước mặt Tạ Chi Hành. Khi cô đi ngang qua bên cạnh Tạ Chi Hành, chóp mũi Tạ Chi Hành khẽ nhúc nhích, giống như ngửi được một mùi rất quen thuộc. Nhưng các loại tinh dầu trong spa phả ra trong nháy mắt che lấp hết mùi quen thuộc rồi. Hạ trừng trừng nhanh chóng chạy vọt tới thang máy. Sắp đến 11 giờ trưa, người trong trung tâm thương mại cũng nhiều hơn. Hạ trừng trừng không kịp chờ thang máy nữa, xoay người, trực tiếp chạy như điên trên thang bộ. Hệ thống lẻn vào camera giám sát trung tâm thương mại Hối Vinh, không ngừng phát lại tình hình thời gian thực tế của Mạnh Hân. Ký chủ, Mạnh Hân còn chưa rời đi. Hôm nay tan học khá sớm, cô ấy đang đi dạo một vòng ở cửa hàng mẹ và bé. Không xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo mẫu kia không cho Mạnh Hân đi dạo phố, bà ta đang kéo Mạnh Hân đi. Mạnh Hân đã đến cửa trung tâm thương mại rồi. Xe Diệp Thi Văn sắp xếp đã tới rồi. Mạnh Hân đang lên xe. Hạ trừng trừng chạy vọt tới cửa trung tâm thương mại Hối Vinh. Mạnh Hân đã lên xe. Cô tận mắt nhìn thấy chiếc Tesla chở Mạnh Hân chạy về phía trước, sắp rời khỏi khu thương mại này. Hệ thống rất nản lòng. Ký chủ, họ đã đi rồi. Không còn kịp nữa. Hạ trừng trừng không trả lời. Trong từ điển của cô không có hai từ. Từ bỏ, huống chi là bỏ một quả dưa. Cách chương.